Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 132, thua chó sủa loạn. Đương trọng tài chính thổi lên lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài tiếng còi về sau. Lý Thanh Sơn một cước đem bóng đá cho Raul Garcia, giơ cao lên nắm tay phải, sau đó liền xoay người hướng về phía trước chạy tới. Hắn cái tư thế này bị tất cả mọi người thấy được. Hiện trường fan bóng đá còn tưởng rằng Lý Thanh Sơn tại hướng bọn hắn thị uy. Bởi vậy rất nhanh hư thanh chấn thiên. Nhưng là Atletico Madrid cầu thủ biết cái này thủ thế có ý tứ gì? Truyền xa đến đầu ta đỉnh. Hiện tại Atletico Madrid cầu thủ cũng có thể hiểu được. Hơn nửa hiệp thời gian còn thừa không có mấy. Atletico Madrid nhất định phải nắm chặt thời gian. Bóng đá một đường về truyền đến Gabi dưới chân. Gabi nhìn xem Lý Thanh Sơn vị trí chạy lộ tuyến. Trực tiếp một cước truyền xa. Đơn giản như vậy đấu pháp. Atletico Madrid đã thật lâu không dùng qua. Nhưng khi cần muốn liều mạng thời điểm. Atletico có uy lực nhất vẫn là một chiêu này. Quả nhiên, Lý Thanh Sơn nhẹ nhõm đem cầu bộ ngực một đệm. Dừng lại cầu tới. Hắn cái mông chắp tay. Liền để dính sát phòng thủ Roma cầu thủ Nahin Gurren không có biện pháp. Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua Mandzukic vị trí. Đem cầu truyền tới. Mandzukic tốc độ bay gờ tư man chậm rất nhiều. Nhưng là hắn cũng có cường hạng. Thân thể của hắn rất cường tráng. Tại đường biên đối mặt Roma hậu vệ biên thời điểm. Thân thể cường tráng để hắn có thể rất dễ dàng liền bảo vệ bóng đá. Bất quá lần này Mandzukic không có ngừng cầu hộ cầu, mà là trực tiếp một cước đường vòng cung cầu truyền bên trong. Lý Thanh Sơn đã cao tốc hướng vùng cấm địa bên trong chạy tới. Hắn không chút nào che giấu mục đích của mình. Đoạn thời gian này đến nay, Lý Thanh Sơn đã thành thói quen thông qua hư hư thật thật vị trí chạy đi sáng tạo ra nhẹ lỏng một. Ít đoạt điểm không gian, nhưng là trận đấu này đối mặt ý thức phòng thủ. Lý Thanh Sơn phát hiện vô luận hắn chạy thế nào vị đều quấn không ra đối thủ dây dưa. Đã như vậy, vậy liền đến cứng đối cứng đi. Hắn đã thật lâu vô dụng dùng qua như thế không có kỹ thuật hàm lượng phương thức. Lý Thanh Sơn vừa mới xông qua vùng cấm địa tuyến liền đã lên nhảy vọt lên. Hắn nhất định phải đuổi tại con đường này bên trên còn không có phòng thủ cầu thủ thời điểm lên nhảy. Nếu không đương đối phương đứng tại con đường này bên trên thời điểm, mình nhảy dựng lên tiến lên, trọng tài chính khẳng định sẽ thổi mình một cái nhảy hướng phạm lỗi. Nhưng là cứ như vậy, hắn nhìn lên nhảy liền quá sớm, bóng đá trên không trung còn chưa rơi xuống đến, mà lại hắn cách đầu này chuyền bóng tiến đường nhìn còn có vài mét khoảng cách xa. Tại cầu phía sau cửa máy quay phim góc độ có thể thấy rõ ràng. Lý Thanh Sơn lên nhảy về sau, trên không trung giang hai cánh tay duy trì lấy thăng bằng của mình, mà Mandzukic chuyển bóng đến cuối cùng thời điểm thế mà còn có cái nhỏ đường vòng cung, hướng Lý Thanh Sơn cái phương hướng này tha trở về, quả cầu này, nguy hiểm, ý sướng ngôn viên vừa định chế giễu một phen Lý Thanh Sơn lên nhảy quá sớm, nhưng khi nhìn thấy cái này ống kính thời điểm, hắn mới ý thức tới nguy hiểm chỗ. Lý Thanh Sơn không phải lên nhảy sớm, mà là hắn đã sớm dự phán đến quả cầu này sẽ có cái đường vòng cung vòng trở về. Roma hậu vệ Manolo cùng Astori đều chậm nửa nhịp. Từ góc độ của bọn hắn nhìn lại, Lý Thanh Sơn là không thể nào đính đến đến cầu. Cứ việc Lý Thanh Sơn nhìn nhảy rất bình thường cao, nhưng là quả cầu này tuyến đường cũng rất bình thường cao a. Cho nên mã kéo nót chuẩn bị triệt thoái phía sau đi khống chế bóng đá điểm rơi. Mà Astori thì là chuẩn bị lại Lý Thanh Sơn phía sau thoáng đưa đẩy một chút. Để hắn sau khi rơi xuống đất không có dễ dàng như vậy kịp phản ứng lại đi quấy nhiễu hai điểm cầu. Nhưng khi bóng đá cấp tốc hạ xuống đồng thời hướng về sau cong về sau. Bọn hắn mới giật nảy cả mình. Nhưng là thời gian đã không còn kịp rồi. Trên không trung Lý Thanh Sơn một đầu vọt tới bóng đá. Bóng đá bản thân cầu nhanh tại tăng thêm Lý Thanh Sơn trên không trung tốc độ. Để bóng đá cải biến phương hướng về sau càng là ra tốc hướng cầu môn bay đi. Roma thủ môn Đức Núi Khắc Đế Tư ra sức làm ra dập tắt lửa, nhưng mà bóng đá đã từ bàn tay hắn bên cạnh bay qua, chui vào cầu môn. Real Madrid giải thích Tây Ban Nha lưỡi to âm run rẩy lên, cuồng hô hơn 10 giây. Lý Thanh Sơn, bá khí vô song đánh đầu. Roma hậu phòng tiến đối với cái này không có biện pháp. Đây chính là hắn phong cách, tuyệt đối lực lượng, tuyệt đối lực trùng kích. Nhận được vũ nhục về sau, Lý Thanh Sơn lập tức làm ra đáp lại. Hắn dùng một cái vô cùng hả giận dẫn bóng vì Atletico Madrid lật về một cầu. Đây chính là hắn đáp lại. Sân vận động Olympico, sân bóng ngắn ngủi yên tĩnh về sau, rất nhanh càng lớn hư thanh bạo phát đi ra. Nhìn trên đài không ít người ý đứng tại trên ghế, quơ nắm đấm đối trên trận phun ác độc thô tục. Nhưng là Lý Thanh Sơn đối với cái này mắt điếc tai ngơ. Hắn không có chúc mừng, mà là sau khi rơi xuống đất cấp tốc xông vào cầu lưới, mò lên cầu liền chạy ngược về. Cứ việc Atletico Madrid lật về một cầu, nhưng là tổng số bên trên vẫn là một so với hai lạc hậu. Lý Thanh Sơn dùng sức đem cầu nhấn tại bên trong vòng, ra hiệu Roma cầu thủ nhanh phát bóng. Trọng tài chính gặp song phương cầu thủ đều đã về tới bản phương nửa trang, liền thổi lên tiếng còi. Lý Thanh Sơn dẫn bóng về sau, tranh tài rất nhanh liền lại bắt đầu. Atletico Madrid khí thế hung hăng nhào tới, mà Roma thì là nhìn thấy lật về một cầu Atletico Madrid khí thế như hồng, quyết định tạm thời tránh mũi nhọn, liền một mực hướng về sau truyền bóng, một mực truyền đến thủ môn dưới chân. Roma thủ môn Viên de Santos đem cầu ngừng lại, xông lên phía trước nhất Lý Thanh Sơn lại là một chi đuổi theo cầu vọt tới Roma vùng cấm địa bên trong. De Santos nhìn Lý Thanh Sơn thế tới hung mãnh, liền vung lên đùi, thoạt nhìn là muốn một cái đá mạnh lái về phía trước. Ngay tại vọt tới trước, Lý Thanh Sơn lại là đáy lòng khẽ động. Tại De Santos đá mạnh ra cầu trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn đột nhiên nhảy lên thật cao, tựa như là một lần trên sân bóng rổ mũ. Bóng đá đánh vào Lý Thanh Sơn trên mặt, tùy theo bắn ngược trở về, đi theo bóng đá bay ra ngoài. Còn có một vệt đỏ tươi sáng lập, cầu lại tiến vào, liền ngay cả sướng ngôn viên đều có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. De Santos đá mạnh cầu bị Lý Thanh Sơn một đầu, không đúng, phải nói là một mặt va vào cầu môn, mà cái này dẫn bóng về khoảng cách một cái dẫn bóng, vẻn vẹn đi qua 40 giây, khó có thể tin. Không biết nên nói De Santos vận khí quá kém vẫn là Lý Thanh Sơn vận khí quá tốt. Tại về khoảng cách một cái dẫn bóng không đến một phút đồng hồ, Atletico Madrid lại dẫn bóng. Dẫn bóng cầu thủ vẫn như cũ là bọn hắn tiên phong Lý Thanh Sơn. De Santos tại Lý Thanh Sơn trước đoạt bức bách phát xuống đá mạnh cầu sai lầm, bóng đá trực tiếp đập vào Lý Thanh Sơn trên mặt bắn ngược tiến vào cầu môn. Ngay sau đó TV tiếp sóng pha quay chậm bàn giao chuyện mới vừa phát sinh. De Santos đá mạnh cầu rắn rắn chắc chắc đập vào Lý Thanh Sơn trên mặt. Bóng đá cùng mặt của hắn đều phát sinh nghiêm trọng biến hình. Đây không gọi đánh đầu sút gôn, mà là bộ mặt sút gôn. Vừa mới sao sao nhập lưới, Lý Thanh Sơn vừa mới chuẩn bị xông đi vào đem cầu vớt lên, liền bị khoảng cách gần hắn nhất Mandzukic kéo lại. Người chảy máu, Lý Thanh Sơn lúc này mới phát hiện lỗ mũi mình bên trên máu tươi chảy ròng. Dưới loại tình huống này, trọng tài chính là sẽ không cho phép hắn ra trận tham gia trận đấu. Hắn nhất định phải trình diện bên cạnh tham gia cầm máu. Atletico Madrid đội y rất nhanh liền tiến đến. Lý Thanh Sơn đi đến cầu lưới đằng sau, tiếp nhận đội y cầm máu trị liệu. Đợi đến Lý Thanh Sơn cầm máu hoàn tất, thay đổi một kiện không có nhuốm máu quần áo chơi bóng, bị trọng tài chính cho phép một lần nữa ra trận thời điểm, tranh tài đã lại bắt đầu lại từ đầu. Atletico Madrid thu được một góc cầu, Gabi đem cầu đặt ở phạt góc khu bên trên, chờ đợi Lý Thanh Sơn vào chỗ. Lý Thanh Sơn tại phạt góc chiến thuật bên trên tác dụng nhưng là hết sức rõ ràng. Đường Lý Thanh Sơn chạy đến đại cấm khu tiến vùng ven thời điểm, liền giơ lên tay phải, ra hiệu Gabi có thể phát bóng. Gabi thấy thế liền đem bóng đá hướng về phía vùng cấm địa. Roma hai tên hậu vệ trung tâm lúc này đều mật thiết chú ý Lý Thanh Sơn động tĩnh. Lý Thanh Sơn là một đường nhỏ chạy vào, chờ đến Gabi đem cầu phát ra về sau, Lý Thanh Sơn đột nhiên ra tốc, hướng phía trước điểm phóng đi, muốn lập lại chiêu cũ sao? Hậu vệ trung tâm Manolo lập tức đứng ở Lý Thanh Sơn vọt tới trước lộ tuyến bên trên. Nếu như Lý Thanh Sơn tiếp tục hướng phía trước xông, cũng chỉ có hai lựa chọn, một cái là trực tiếp đem Manolo đụng té xuống đất. Bất quá như vậy thì sẽ bị đại khái suất thổi một cái phạm lỗi. Mặt khác chính là lách qua Manolo. Bất quá cứ như vậy, Lý Thanh Sơn liền đã mất đi tranh đỉnh đầu cầu thời gian tốt nhất. Quả nhiên, Lý Thanh Sơn nhìn thấy hắn tiến lên tuyến đường lên ngựa kéo nót đã đứng vững. Hắn rất nhanh phía bên phải bên cạnh biến hướng. Manolo khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lần này phòng thủ nhìn rất bình thường thành công. Bị hắn trì hoãn một lúc sau, Lý Thanh Sơn muốn đoạt cái giờ này khả năng đã không có. Nhưng là Lý Thanh Sơn phía bên phải biến hướng về sau cũng không có vòng trở về, mà là trực tiếp về sau điểm phóng đi. Lão tử ngay từ đầu cũng không phải là muốn cướp cái giờ này. Lý Thanh Sơn một bên nhìn chằm chằm cấp tốc hạ xuống bóng đá, một lần phát ra hung ác thầm nghĩ. A story tranh thủ thời gian dán tới. Lý Thanh Sơn đánh đầu uy lực lớn bao nhiêu lúc trước hắn thế nhưng là thể nghiệm qua. Lý Thanh Sơn chạy hướng về sau điểm. A story vươn tay cùng hắn quấn quýt lấy nhau. Ngăn cản Lý Thanh Sơn thuận lợi lên nhảy. Chỉ cần quấy nhiễu đầu hắn cầu là được rồi. A story đứng vững gắt gao đem mình toàn bộ thân thể trọng lượng tựa ở Lý Thanh Sơn trên thân. Gia tăng Lý Thanh Sơn lên nhảy độ khó. Quả nhiên. Lý Thanh Sơn không có lên nhảy. Bóng đá từ hai người bọn họ đỉnh đầu bay đi. Thành công. A story thở dài một hơi. Hắn xử xuất tất cả vốn liếng. Rốt cục thành công hoàn thành lần này phạt góc phòng thủ. Nhưng mà hắn khẩu khí này còn không có đưa lỏng xong. Rất nhanh liền không thể không nuốt trở về. Tại bóng đá vượt qua hai người bọn họ đỉnh đầu về sau, Lý Thanh Sơn duỗi ra chân phải nhẹ nhàng nhất câu. Lúc này hắn thân cao chân dài ưu thế lại một lần nữa phát huy tác dụng. Đem cầu hướng cầu môn phương hướng móc qua. De Santos toàn bộ lực chú ý đều tại Lý Thanh Sơn trên đầu. Trên không trung, nhưng khi Lý Thanh Sơn để qua bóng đá ngoài dự liệu không có lên nhảy đi tranh đỉnh, mà là đưa chân một cái bên cạnh câu về sau. Động tác này ngoài dự liệu của hắn. Hắn trong lúc bối rối muốn đem cầu cản ra ngoài, nhưng là cầu lai lịch có chút để hắn xử lý phi thường xấu hổ, mà lại khoảng cách cũng quá gần. Hắn có thể làm ra phản ứng liền đã rất không tầm thường. De Santos cố gắng cuối cùng không thể thu được hồi báo. Bóng đá từ hắn dưới nách bay đi, lăn tiến vào cầu môn. Đường xác nhận bóng đá bay vào cầu môn về sau, Lý Thanh Sơn cuối cùng đem cái này miệng nộ khí phát ra. Quả cầu này cánh cửa đằng sau chính là Roma từ trung phen bóng đá khu tụ tập. Cũng chính là trước đó tập thể nhục nhã hắn những cái kia ý hooligan. Hắn tránh ra khỏi còn tại đem hắn chặn ngang ôm lấy A story. Vây quanh cầu phía sau cửa. Chống nạnh ngóc đầu lên nhìn xem nhìn trên đài một nhóm người này. Cầu nương dưỡng. Và sao? Phần trăm sao? Phần trăm, nhìn trên đài những này Roma fan hâm mộ bóng đá lập tức liền bị Lý Thanh Sơn động tác này khiêu khích đến nộ khí dâng lên. Trong lúc nhất thời, các loại ý quốc mạ đập vào mặt, mà tùy theo mà đến còn có các loại giấy mảnh, tạp vật, tiền xu như hạt mưa từ nhìn trên đài ném xuống rồi. Cái này khiến bên sân Simeone thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn thậm chí còn chứng kiến nhìn trên đài có vứt xuống bình nước suối khoáng. Nếu là mình cầu thủ bởi vậy bị đập bị thương. Lý Thanh Sơn nhìn xem nhìn trên đài từng chương nổi giận đến khuôn mặt vặn vẹo mà dãy giụa gương. Mặt.